Chìm đắm nhĩ đông trần, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười khẽ, Kỳ Văn, anh không thích tôi, anh chỉ đang bị chi phối bởi sự chiếm hữu của mình thôi. Thích một người không thể coi người đó như thú cưng, thích thì gọi đến, chán thì đuổi đi như vậy được. Không phải anh thích tôi, mà là anh đã quen với sự nghe lời của tôi. Kỳ Văn im lặng trước những lời nói của tôi, một lúc lâu sau. Giọng hắn khàn đi. Em vẫn còn giận anh đúng không? Tôi lắc đầu, Kỳ Văn, vừa không giận, tôi không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào dành cho anh cả. Lúc trước tôi tiếp cận anh là vì có mục đích, thành thật mà nói là tôi có tư lợi trước, cho nên tôi đối tốt với anh. Anh yêu cầu gì tôi cũng làm theo. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Chúng ta giống như lợi dụng lẫn nhau thì đúng hơn. Kỳ Văn siết chặt lấy vai tôi. Anh không tin, trước đây rõ ràng em đối xử với anh rất tốt, có phải vì Ninh Chu Môn không? Tôi bất lực gỡ tay hắn ra. Đối với tôi Ninh Chu Môn cũng giống như anh thôi. Anh ta lợi dụng tôi lừa gạt anh ta, chẳng qua cũng là đôi bên có mục đích riêng. Lời vừa dứt, ở hành lang xuất hiện một bóng người. Phía sau là vài vệ sĩ, Ninh Chu Môn liếc mắt một cái, vệ sĩ liền xông lên. Bất chấp sự vùng vẫy của Kỳ Văn lôi hắn đi. Bạn học Ninh, xem ra anh đã có được thứ mình muốn rồi. Tôi nhếch môi, không cảm xúc quay lưng vào nhà, nhưng lại bị kéo lại. Ninh Chu Môn đưa một tập hồ sơ đến trước mặt tôi. Ký vào đây, tôi sẽ đi. Tôi nghi hoặc nhìn anh. Cái gì? Ninh Chu Môn hạ mắt, giải thích. Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của em. Đây là bệnh viện do nhà họ Kỳ đầu tư, kèm theo cả chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp. Chỉ cần em ký vào, họ sẽ chăm sóc em cả đời với dịch vụ tốt nhất. Lúc trước ở bệnh viện bác sĩ nói thể trạng em quá yếu, cần phải chăm sóc thật tốt. Lông mi tôi khẽ run, đẩy tập hồ sơ ra. Ninh Chu Môn, anh có ý gì? Tôi nhớ anh từng nói với tôi rằng, anh không phải kẻ ngu ngốc vì tình như Kỳ Văn. Chính xác là những gì anh nói. Ngón tay cầm tập hồ sơ của Ninh Chu Môn khẽ siết chặt, giọng điệu có chút mơ hồ không rõ ràng. Tôi cũng từng nói, tôi sẽ cho em nhiều hơn Kỳ Văn, em cứ tiếp tục theo đuổi tôi. Ninh Chu Môn, không phải anh biết rất rõ chuyện đó là giả sao? Tôi kiên nhẫn như một người thầy đang giảng giải cho học trò bướng bỉnh. Rồi dứt khoát nói thẳng, Ninh Chu Môn, tôi không cần những thứ này. Nếu anh nhất định muốn tặng tôi gì đó, thì hãy đồng ý với tôi một chuyện. Đừng gặp lại nhau nữa, tôi thật sự có chút mệt rồi. Ninh Chu Môn nhìn tôi, ánh mắt dần trầm xuống. Điện thoại anh bắt đầu rung liên tục, như đang thúc giục một cách mất kiên nhẫn. Lúc rời đi, giọng anh hòa lẫn vào trong gió. Được, tôi biết rồi. 21, Ninh Chu Môn và Kỳ Văn không bao giờ xuất hiện nữa. Những chuyện trước kia dường như thật sự chỉ là một giấc mộng. Tôi trở về cuộc sống bình lặng, mỗi ngày chỉ có 2 điểm đi về. Ngày kết thúc kỳ thi, tôi nhìn thấy người mẹ kế đã lâu không gặp giữa đám đông phụ huynh. Tôi và bà rất ít khi liên lạc. Ban đầu, bà vẫn hay chia sẻ với tôi đôi chút về cuộc sống. Nhưng dần dần, những tin nhắn đó cũng không còn nữa. Bà đưa cho tôi một bó hoa được gói ghém vô cùng tinh xảo. Chúc mừng tốt nghiệp, Lâm Lâm. Tôi mỉm cười đáp lại. Cảm ơn, đẹp lắm. Cách chương.